Đỉnh cao phú quý, chương 923. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùm, một âm thanh, vách hang đã bị xuyên thủng trong chốc lát. Trong khi mảnh sắt lớn đang bay, một lối đi dài tối tăm hiện ra trước mặt hai người họ. Ngay sau đó, một luồng khí có mùi đất xông thẳng vào mặt. Bộ não của Trình Uyên rõ ràng ngay lập tức, và Lý Nguy khẽ cau mày. Nhìn thấy điều này, Trình Uyên không dám suy nghĩ nhiều, dùng một cú đấm ép Lý Nguy về phía sau, tóm lấy kẻ cách đó không xa và Tiêu Viêm, chỉ bằng một cú nhấp chuột, anh ta chui vào lối đi tối tăm và chạy sâu vào trong. Độ sâu, đi cùng, Trình Uyên đi về phía trước với một con đèo dài và tối không biết nó dẫn đến đâu. Ở dưới lòng đất, điện thoại di động hoàn toàn không có tín hiệu, cùng lắm chỉ có thể dùng làm đèn pin và xem giờ. Bởi vì kênh này là một đường thẳng, phía trước không có ánh sáng, hắn không biết mất bao lâu mới thoát ra được, vì vậy hắn không dám lãng phí dù chỉ một chút pin trong điện thoại. Khi anh ta bị buộc phải, tôi chỉ biết họ đã đi bộ bao nhiêu giờ. Đằng sau không biết Lý Nguy không đuổi theo hay đang đi chậm, dù sao Trình Uyên cũng không nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Không biết từ khi nào Tiêu Viêm tỉnh dậy, vùi đầu vào cổ Trình Uyên mà ngửi mùi hương của anh, trông như đang rất thích thú. Trình Uyên biết rằng sau khi nếm chất độc, sức mạnh của thuốc vẫn chưa phân tán. Anh không dám nói chuyện với cô, sợ phá vỡ hòa khí sẽ khiến anh càng thêm đau đầu. Chúng ta ở đâu? Đột nhiên, trong bóng tối, Tiêu Viêm hỏi. Trình Uyên trầm giọng nói. Trong một đoạn văn, đó có phải là lối thoát không? Tiêu Viêm hỏi lại, Trình Uyên gật đầu, nên như vậy, vì có một đoạn, tại sao họ lại cho chúng tôi vào? Tiêu Viêm hỏi, Trình Uyên suy nghĩ một hồi rồi nói. Tôi đoán chắc hẳn có điều gì đó khó tin ở phía trước, hoặc ai đó đang đợi chúng tôi. Tôi bị trúng độc à? Tiêu Viêm hỏi lại. Trình Uyên gật đầu, sau đó lắc đầu. Có vẻ như bây giờ đã ổn rồi. Sao anh không sao? Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Không sao, tại sao anh còn bế em? Trình Uyên choáng váng, tôi nghĩ, phải cô ấy không bị thương nặng nữa. Vì vậy, tôi đặt cô ấy trên mặt đất và yêu cầu. Bạn có thể đi bộ một mình. Vâng, Tiêu Viêm nói, hai người bắt đầu đi cạnh nhau, trong lúc đó Tiêu Viêm nói. Tại sao trước kia ta thích ngươi như vậy? Cô bị trúng độc, Trình Uyên giải thích, sau khi Tiêu Viêm, anh bực bội nói. Thật sự là đáng ghét, loại độc này là độc dược gì? Nếu những tên biến thái kia lấy được loại độc này thì không? Nghe được những lời của Tiêu Viêm, Trình Uyên, cười thầm, trong lòng mơ hồ nảy ra một ý nghĩ kinh khủng. Đúng lúc này, một tia sáng đột nhiên từ phía trước chiếu tới. Nếm thấy hứng thú, xuất khẩu đến rồi, tinh thần của Trình Uyên bàng hoàng. Vì vậy, họ vội vã đến lối ra. Về phần Lý Nguy, Trình Uyên định đợi ra ngoài để đảm bảo an toàn, sau đó quay lại tìm Lý Nguy. Cách chương.